Tình Hán Sán Lạn, may mắn quá thay. Chương 47, biệt viện nghỉ chân thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Thiếu Thương cho rằng tình cảnh lúc này đã không thể nào lúng túng khó xử hơn, thì vị hôn phu thân yêu của nàng lại dắt ngựa kéo xe diêu nhỏ hì hục chạy tới từ phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa kịp nói gì với vị hôn thê, hai mắt đột nhiên sáng như ngọn đuốc, căng cổ họng hô lớn, Tử Thịnh huynh, huynh trưởng, Lăng huynh trưởng. Huynh cũng ở đây sao? Thiếu Thương nheo mắt lại, bộ dáng này của Lâu Nghiêu quá mức quen thuộc, Lóc Tì Tì trông thấy nam thần lớp bên không phải chính là cái bộ dáng chết tiệt này sao? Giọng nói thiếu niên vang dội, phạm vi âm thanh cách hai dặm cũng có thể nghe thấy, Lăng Bất Nghi không thể tiếp tục. Chìm đắm trong thế cờ. Được nữa, rốt cục cũng xoay người lại, mỉm cười nói. A Nghiêu, người đã đến. Lâu Nghiêu vội vàng dắt Thiếu Thương tiến về phía trước, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Huynh trưởng, chắc huynh vẫn chưa biết. Đệ hứa hôn rồi, ấy, chính là nàng chính là em dâu tương lai của huynh đấy. Nửa người Thiếu Thương cứng ngắc như bức tượng thạch cao vừa được dỡ khuôn. Tất nhiên, nàng vẫn không hiểu tại sao mình lại biến thành tượng thạch cao. Ngay lúc này, sau lưng bất chợt truyền đến âm thanh. Rác rác, vang giòn của đồ gỗ, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc khay vuông nhỏ trên tay Lương Khâu Phi không hiểu sao lại vỡ mất một góc. May mà thiếu niên thị vệ nhanh tay, cấp tốc đỡ lấy cái chén đỏ son nằm trên đó, không để thuốc trong chén đổ ra ngoài. Thần sắc Lăng Bất Nghi không mảy may biến đổi, hòa nhã nói. Người không biết làm những việc này, về sau vẫn nên để thư đồng làm đi. Cơ thể Lương Khâu Phi khẽ run một cái, vội vàng bưng chén thuốc chạy vào trong đình, hầu hạ Lăng Bất Nghi uống thuốc. Viên Thận đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía thiếu niên thị vệ chạy nhanh như bay, rồi lại nhìn sang Lăng Bất Nghi đang ngồi bên cạnh, giữa hai đầu lông mày hơi lộ vẻ nghi hoặc. Song Thiếu Thương nghe thấy ngữ khí Lăng Bất Nghi vẫn ôn hòa như trước, thế là nàng lập tức yên lòng, mỉm cười chắp tay nói. Lăng đại nhân đã lâu không gặp, tháng trước ta nghe nói vết thương cũ của đại nhân tái phát, trên dưới Trình gia đều vô cùng lo lắng, hiện tại thấy đại nhân vẫn uy vũ như vậy, sau khi trở về ta sẽ báo lại với thúc phụ và thúc mẫu để họ có thể yên lòng. Tiếp đó nàng lại quay đầu nói với Lâu Nghiêu. Chắc huynh không biết, lúc trước trên đường tới Hoạt huyện, ta và thúc mẫu từng bị tặc phỉ tập kích, suýt chút nữa rơi vào tay giặc, nếu không có Lăng đại nhân trượng nghĩa cứu giúp, có lẽ giờ này huynh không gặp được ta đâu. Trong lòng Lâu Nghiêu càng thêm kính nể, luôn miệng nói tạ ơn. Từ nhỏ hắn đã yêu thích võ nghệ, nhưng người Lâu gia đều là văn sĩ, cũng không ủng hộ hắn tập võ, gia đình lại chẳng có nhân mạch để hắn đi kết giao với hào kiệt đương thời. Song năm đó khi Lâu Nghiêu 12 tuổi, lúc đại đường huynh du học ở bên ngoài gặp nạn đã được Lăng Bất Nghi cứu giúp, trên dưới Lâu thị đều vô cùng cảm kích, liên tục gửi lời cảm ơn, Lâu Nghiêu cũng thuận thế mà làm quen được với vị thiếu niên anh hào nổi danh đô thành này, còn có tiểu đường muội Lâu Ly. Lăng Bất Nghi tuổi trẻ nhưng đã nắm giữ cơ số chức quan, ngày thường bận bịu thấy đầu không thấy đuôi, Lâu Nghiêu cũng không có nhiều cơ hội để thỉnh giáo. Nhưng phàm là có thể gặp được người, Lăng Bất Nghi sẽ luôn bằng lòng chỉ điểm. Đáy lòng Lâu Nghiêu vô cùng biết ơn, ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh trưởng đã nhiều lần có ân với gia đình đệ, thật không biết nên cảm tạ thế nào cho phải. Thiếu Thương nghe vị hôn phu đơn giản thuật lại xong, cũng hết sức hợp tình nói theo. Đúng vậy, huynh trưởng nhân nghĩa cương trực, uy danh hơn người, quả thật là giường cột nước nhà. Lời này vừa dứt chỉ nghe, rác, thêm một tiếng, chén thuốc trong tay Lương Khâu Phi cũng nứt ra, lần này không đợi Lăng Bất Nghi mở miệng, hắn đã liên thanh tự trách. Là thuộc hạ sơ ý, thuộc hạ lập tức lui xuống. Sau đó bỏ chạy như bay. Hàng mi dài của Lăng Bất Nghi rũ xuống, trầm ngâm không nói, tay trái lặp đi lặp lại động tác vân vê quân cờ trên đầu ngón tay. Khuôn mặt Viên Thận đen như đáy nồi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đợi đến khi thành thân rồi Trình nương tử xưng hô theo Lâu công tử cũng không muộn đâu. Lâu Nghiêu có chút sững sờ, không biết nên đáp lại thế nào. Trong lòng Thiếu Thương giận dữ, chẳng lẽ họ Viên này đang châm chọc nàng bám víu Lâu gia quyền quý hay sao, nàng lập tức dùng sức chừng hắn, trên mặt rõ ràng đang viết. Liên quan gì đến ngươi? Viên Thận hừ lạnh quay mặt đi. Lúc này, Hoàng Phủ Nghi ngồi bên bếp lò đã uống thuốc xong, chậm rãi đi tới mỉm cười nói. Được rồi, đầu xuân gió lạnh không giảm, chúng ta vẫn nên vào biệt viện nói chuyện đi thôi. Giờ này Thiếu Thương nào còn muốn đi nữa, nàng lạnh mặt nói. Hôm nay sắc trời không còn sớm, có lẽ chúng ta không tới biệt viện được rồi. Đợi ngày sau hữu duyên sẽ cùng Hoàng Phủ Đại Phu ôn lại chuyện xưa. Hoàng Phủ Nghi nhíu mày, đang muốn khuyên nhủ, ai ngờ lúc này bầu trời đột nhiên tối đen, vài giọt nước mưa tí tách rơi xuống, trong đó có một hạt lớn còn thẳng tắp đập lên trán Thiếu Thương. Nữ hài không biết làm sao, chỉ ngơ ngác, úi, lên một tiếng, Viên Thận vốn còn đang sầm mặt hậm hực, trông thấy cảnh này không nhịn được mà phì cười. Thiếu Thương liếc hắn một cái, càng thêm quyết ý rời khỏi nơi này sớm hơn, trực tiếp leo lên xe Diêu. Mặt khác lại rút từ trong túi bên hông ra một đôi bao tay, đồng thời gọi Lâu Nghiêu mau mau lên ngựa. Hoàng Phủ Nghi nhìn chằm chằm vào tay Thiếu Thương, ánh mắt bất thiện. Cái này là Thuấn Hoa làm cho ngươi, có phải ngón tay nàng lại bị thương rồi không? Thiếu Thương cúi đầu nhìn xuống. Đây là một đôi bao tay mềm mại làm từ lông cừu, Tang Thị lo lắng nàng cả ngày đánh xe sẽ làm bàn tay thô đi, vậy nên mấy ngày trước đã gấp rút may cho nàng. Thiếu Thương lại càng không vui, dứt khoát nói. Đại phu nghĩ nhiều rồi. Người bị thương là thúc phụ ta, bởi vì thúc mẫu chỉ vẽ kiểu dáng, may rồi trả dây ra, còn đục lỗ và mài thành hình đều là thúc phụ làm. Viên Thận thấy thầy mình bị nói như vậy, không nhịn được mà mở miệng tương trợ. Trình nương tử đã có ý rũ sạch như thế, không bằng trả lại xe Diêu phu tử đã tặng, đó mới thật sự là gọn gàng dứt khoát. Ngươi, Thiếu Thương chán nản, người đọc sách quả đúng là độc miệng, lời nói như roi quất. Nếu nàng thật sự trả lại xe Diêu, chẳng lẽ phải đội mưa trở về huyện thành sao? Nàng cũng không muốn bệnh thêm lần nữa đâu. Lầu Nghiêu không rõ nội tình cụ thể, chỉ biết là vị hôn thê thay mặt Trình gia và Viên Thận thay mặt phu tử đang cãi nhau, nhưng hắn ăn nói vụng về không biết tranh luận, thế là chỉ có thể dùng hành động thực tế để ủng hộ quyết định của vị hôn thê. Gọi gia đình mang áo mưa và đấu lạp tới, chuẩn bị hành trang xuất phát. Ta không trả xe, cũng không tới biệt viện. Viên công tử định làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Thương lại giở trò trêu tức. Vậy cũng đừng nói lời khẳng định như thế, đừng rũ sạch mọi chuyện nhanh như vậy. Chỉ là gả cho một người mà thôi, làm như những chuyện trước kia đều thoảng qua như mây khói, cả đời không qua lại với nhau không bằng. Viên Thận thẳng tắp đứng đó, thần sắc mạnh mẽ bình tĩnh, cũng không biết người mình đang trách móc là ai. Ta cứ muốn khẳng định đấy, cứ muốn rũ sạch đấy, người có thể làm gì được ta? Thiếu Thương ngồi trong kiệu xe, tức giận đến nỗi tay cũng run lên. Chẳng làm gì cả. Chỉ là nhìn bộ dáng cố làm ra vẻ của ngươi khi nãy thật khiến người khác không vui. Ngữ điệu Viên Thận chậm rãi, nhưng trong lòng lại thật sự tức giận. Giả vờ nho nhã lễ phép làm gì, vẻ mặt tươi cười khách sáo, Trình Thiếu Thương nàng rõ ràng là một người chua ngoa ngang ngược, một lời không hợp lập tức rút quyền giải quyết. Cay nghiệt ngang ngược thích đánh lộn có gì không tốt, hắn cảm thấy rất tốt, vì muốn gả vào Lâu gia nên mới cố gắng làm ra dáng vẻ kia sao. Ta giả vờ hay không thì có liên quan gì đến ngươi. Vậy ta có tức giận hay không thì liên quan gì đến ngươi? Bản edit này chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad chương Opla và Page chương Opla. Nếu bạn đọc được ở các trang web khác thì đó là bản copy. Hy vọng độc giả hãy tìm đọc ở trang chính của editor để có thể cập nhật chương mới một cách nhanh nhất và không tiếp tay cho bên ăn cắp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lúc này Thư Đồng đã mở chiếc ô vải dầu thật lớn ra, Hoàng Phủ Nghi đứng dưới tán ô không ngừng lắc đầu. Thường ngày ở ngự tiền tấu đối khéo léo, trên cung điện biện luận ôn hòa thỏa đáng, bây giờ lại đứng trong mưa cãi nhau ầm ĩ với một cô gái, lại còn càng cãi càng lệch, càng cãi càng đi xa. Hoàng Phủ Nghi đang muốn cân nhắc từ ngữ tiếp tục khuyên nữ hài tới biệt viện, chợt thấy trách đó có một chiếc xe ngựa màu đen đúc bằng sắt tinh chế vô cùng quen mắt đang chạy tới, hắn không khỏi sửng sốt. Lúc này, Lăng Bất Nghi trong đình đã thả quân cờ xuống, đứng dậy đi về phía đám người, nói. A Nghiêu, các ngươi vẫn nên cùng nhau tới biệt viện đi. Cũng không thấy hắn đề cao giọng nói, nhưng câu này lại truyền vào tai mọi người ngoài đình hết sức rõ ràng. Nam thần lên tiếng, Lâu Nghiêu lập tức ngừng động tác mặc áo tơi và đội mũ lại, khó xử nhìn sang vị hôn thê. Xe ngựa đen nhánh kia chậm rãi chạy đến gần chiếc xe Diêu màu son, ngồi ở vị trí đánh xe chính là Lương Khâu Khởi đã lâu không thấy, hai bên còn có hai người mặc trang phục võ tì mang kiếm cầm dao găm nhanh chân đi theo. Thần sắc Lăng Bất Nghi ôn hòa, vừa đi vừa nói. Xe Diêu này tuy có tán ô, nhưng mưa to gió thổi, cũng không cản được bao nhiêu. Nghe nói Trình Nương Tử mới lành bệnh không lâu, nếu lại bị bệnh chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Giận người bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn lần đừng giận dỗi với chính mình. Thiếu Thương nghe xong lời này, tạm ngừng đấu khẩu với Viên Thận, cũng nghĩ tới việc đồng ý nhưng lại không muốn bị Viên Thận cười nhạo. Lâu Nghiêu vội vàng lên tiếng phụ họa. Thiếu Thương, huynh trưởng nói có lý đó. Hoàng Phủ Nghi thấy nữ hài đã hơi dao động, sợ ái đồ biến khéo thành vụng, vội vàng kéo người sang một bên, Viên Thận hậm hực không nói lời nào. Lăng Bất Nghi thân cao chân dài, chưa được mấy bước đã tới gần chiếc xe đỏ son, hắn tự mình mở một bên cửa sau của chiếc xe ngựa đen nhánh ra, ngẩng đầu cười khẽ với thiếu nữ đang ngồi trên xe Diêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này vừa đến tháng 3 đầu xuân, lại gặp nước mưa lác đác, hơi lạnh mông lung phủ lên vạt áo trắng thuần của hắn, tựa như lụa mỏng lạc trong sương mù, sắc đen như mực của chiếc xe ngựa hắt lên bóng lưng nghiêm nghị, không hiểu sao có vài phần ý vị khó dò, hệt như bức tranh thủy mặc hùng vĩ tuấn dật của phương Bắc. Trước tiên thiếu thương thầm tán thưởng mỹ mạo của lăng đại nhân một phen, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Viên Thận ở bên cạnh, cuối cùng chắp tay nói. Vậy, thiếu thương xin nghe huynh. Á, ba chữ, trưởng phân phó. Còn chưa kịp nói ra, Lăng Bất Nghi đã gật nhẹ đầu với người phía sau, hai võ tỳ đồng thời ra tay nhanh chóng nâng thiếu thương nhét vào kiệu xe. Thiếu thương nằm bò trước cửa, muốn nói với vị hôn phu một tiếng. A Nghiêu, hay là huynh cũng. Còn chưa kịp nói hết lời, hai cánh cửa thật dày đã bị đóng lại. Bên trong toa xe tức thì tối sầm, thiếu thương không còn gì để nói. Lăng đại nhân thật sự rất tốt, nàng thật sự không có chút ý kiến nào cả, nhưng ngài có thể kiểm soát dục vọng khống chế một tí xíu thôi được không? Chiếc xe ngựa này có lẽ là chính Lăng Bất Nghi dùng. Bên trong cao lớn rộng rãi, vóc người nhỏ nhắn của thiếu thương thậm chí còn có thể đứng thẳng ở bên trong. Đồ đạc bày biện đơn giản trang trọng, hai bên vách xe đều treo một ngọn đèn dầu da dê, chiếu sáng tấm thảm lông chồn đen trải dưới sàn, chính giữa là một chiếc án kỷ vuông vức kết hợp với tủ nhỏ. Ngoài ra, không có chậu than, không có đồ uống làm ấm bụng, lại càng không có huân hương. Trong xe dường như có hương dầu quanh quẩn cùng với mùi máu tanh như có như không, hơn nữa còn mang theo hơi thở của nam tử trưởng thành, điều này khiến cho thiếu thương cảm thấy bất an, giống như đã rơi vào xào huyệt của yêu thú. Lúc này, nàng nghe thấy giọng nói nhu hòa nhưng không cho phép phản kháng của Lăng Bất Nghi ở bên ngoài. A Nghiêu, cho dù một lát nữa mưa tạnh, sợ là các ngươi cũng không kịp trở về trước khi cổng thành đóng, chi bằng sáng sớm ngày mai hãy lên đường. Ta sẽ phái người quay về huyện thành báo tin, các ngươi không cần phải sốt ruột. Mưa hình như ngày càng lớn hơn, chúng ta mau cưỡi ngựa trở lại biệt viện thôi. Lầu Nghiêu còn có thể nói gì nữa, thiếu thương không cần nhìn cũng biết hắn ngoại trừ gật đầu thì chính là. Huynh trưởng nói rất đúng. Thiếu thương đang bị nhốt trong xe hết sức cảm động mà thở dài, Lăng đại nhân quả thực là người khiêm tốn có lễ, làm người săn sóc chu đáo như vậy, ham muốn khống chế mạnh một chút cũng không sao. Lại nói, cửa hôn sự này của mình đúng là rất hời, lại còn có thể kết giao qua lại thường xuyên với Lăng đại nhân, không tệ. Chiếc xe ngựa này nhìn thì cao lớn nặng nề, ai dè lúc chạy lại vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, thiếu thương vừa cởi giày ra đặt tại cửa xe, ở vị trí xa giá phía trước đã có người gõ lên vách, chỉ nghe Lương Khâu Khởi nói. Tiểu thư, tới biệt viện rồi. Hai võ tỳ lại chậm rãi mở cửa xe ra, cùng nhau đỡ nàng xuống dưới. Thiếu thương đặt hai chân xuống đất xoay người quan sát, chỉ thấy một mảnh sân nhỏ tường trắng ngói xanh, vách cao viện sâu, dưới mái hiên là hàng ngói chạm trổ hình phượng bay, đặc biệt là trên cổng lớn màu son có hai vòng cửa nặng nề hình từ kim thú, phía trên còn khảm bốn viên ngọc bích xanh biếc làm mắt thú. Bước vào cửa quan sát, xà nhà cao lớn, phòng ốc rộng rãi thoáng mát, tuy trông không quá giàu sang phú quý, nhưng nơi nơi đều mang khí phái ung dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm tỳ nữ dẫn thiếu thương vào một gian phòng dành cho khách vô cùng tinh xảo, sau đó lại cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục. Bấy giờ nữ tử quý tộc ra ngoài đương nhiên sẽ không chỉ mang theo một bình nước với cái điện thoại như ở hiện đại, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, xiêm y và đồ trang điểm đương nhiên là không thể thiếu, tất cả đều được bọc lại bằng vải dầu đặt vào dương trong xe riêu. Thiếu thương trang điểm xong xuôi thì sắc trời cũng đã tối, rất nhanh nàng đã được thị tỳ dẫn đến sảnh đường. Nam nhân thay y phục luôn luôn nhanh hơn nữ nhân, lúc nàng bước vào, đã thấy Lăng Bất Nghi và Hoàng Phủ Nghi ngồi ở hai bên trái phải, dưới chỗ ngồi hai bên là vị trí đặt bàn tiệc, Lâu Nghiêu ngồi bên cạnh Lăng Bất Nghi cười cười nói, Viên Thận đứng trước một ngọn đèn lớn cao cỡ nửa người, ánh đèn rực rỡ, hắn mang một thân khúc cư gấm dệt tơ bạc màu lam sáng, công tử như ngọc, nếu không phải sắc mặt quá thối, quả thực chính là lang quân trong giấc mộng xuân khuê. Thiếu thương khom người hành lễ với hai người ở hàng ghế đầu, sau đó nhìn cách sắp xếp chỗ ngồi phía dưới, lần lượt là bên phải một ghế bên trái hai ghế, nàng muốn ngồi vào chiếc ghế thứ hai bên trái, ghế thứ nhất thì để lại cho Lâu Nghiêu. Ai ngờ Viên Thận liếc mắt nhìn qua, trực tiếp sải bước tới ngồi vào ghế thứ nhất. Sau đó hắn còn mỉm cười vẫy tay về phía Lâu Nghiêu. Lâu công tử, xin mời ngồi. Phất tay áo chỉ vào chiếc ghế thứ hai bên cạnh mình, rồi lại quay sang nói với thiếu thương. Trình nương tử, mời ngồi. Cánh tay chỉ chỗ ngồi phía đối diện. Lầu Nghiêu hơi nghiệt ra, loại tình hình này, chẳng lẽ không phải vị hôn phu và vị hôn thê ngồi cùng nhau sao? Có điều người ta nhường vị trí đầu bên phải cho thiếu thương có vẻ cũng rất khách khí rồi. Cuối cùng, trong lúc thiếu thương cắn răng nghiến lợi ngoài cười nhưng trong không cười, đôi hôn phu hôn thê khổ cực này đành phải ngồi xuống vị trí theo lời Viên Mỗ. Món ăn trên bàn tương đối phong phú, chim tùng kê nướng tái, xương lợn sữa hầm canh, cá sông nướng giấm tương, hai đĩa rau quả đầu xuân mới hái từ trên núi xuống, thậm chí còn có cả một bình rượu gạo. Đợi thị tỳ rót rượu xong, đám người cùng nâng chén chúc mừng gì đây? Thần sắc Lăng Bất Nghi thản nhiên, mong cho chiến loạn chấm dứt, mưa thuận gió hòa. Hoàng Phủ Nghi có vài phần thương cảm, mong cho năm tháng dứt khoát, chuyện cũ không còn đau thương. Lầu Nghiêu nghe không hiểu, Viên Thận nghe hiểu nhưng vờ như không hiểu, Thiếu Thương âm thầm nói. Cát, một tiếng, sau đó ba người im lặng uống một hơi cạn sạch. Trong lúc dùng bữa đám người không nói chuyện, Viên Thận ăn uống nhã nhặn lịch sự, cũng không cố ý làm ra vẻ âm. Cách chương.